Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 70, Huyễn ảnh thân pháp, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được La Kiệt nói như vậy, giếng Huyễn Liên nhất thời thì gấp. Vị tiên sinh này, lời không thể nói như vậy. Ta thừa nhận huyễn ảnh thân pháp. Đích thật là chúng ta võ học điện tất cả võ học bên trong khó khăn nhất học. Nhưng sở dĩ như vậy, vậy cũng hoàn toàn là bởi vì nó là huyền cấp võ học A, uy lực như thế nào cái khác võ học có thể sánh được. Giếng Huyễn Liên vội vàng giải thích, huyền cấp võ học, Lâm Tinh Hải hứng thú lớn hơn. Ừm, đúng thế, giếng Huyễn Liên nhìn thấy Lâm Tinh Hải thái độ, nhất thời dùng 200, nhiệt tình giới thiệu nói. Võ học chia làm, thiên, địa, huyền, hoàng, 4 cấp bậc. Bình thường chúng ta sử dụng đều là hoàng cấp võ học. Huyền cấp võ học là cao một cái cấp độ tồn tại. Dù là ngày sau ngươi đi đến còn lại đại hình trong căn cứ. Học tập dạng này võ học, cũng tuyệt đối sẽ không lạc hậu. Mà lại càng quan trọng hơn là, hiện tại bản này huyễn ảnh thân pháp, chúng ta tại suy giảm. Dù là nó là huyền cấp võ học, cũng dựa theo hoàng cấp võ học giá cả ra bán. Cái kia chỉ là bởi vì không ai mua mà thôi. La Kiệt cắn một cái lột da quả cam. Không mặn không nhạt nói một câu. Giếng Huyễn Liên nụ cười trên mặt không thay đổi. Nhưng trên thực tế, nàng rất muốn đem đĩa trái cây bên trong hoa quả. Tất cả đều nhét vào đối phương trong miệng. Đem miệng của hắn ngăn chặn. Tốt, vậy ta mua. Lâm Tinh Hải lập tức làm ra quyết định. La Kiệt gặp nói chuyện với nhau sắp kết thúc rồi. Vội vàng đem đĩa trái cây còn lại quả cam. Tất cả đều nhét vào trong miệng. Mới lên tiếng. Ngươi thật nghĩ tốt muốn mua cái này rồi. Ngươi cái này 10.000 tích phân. 89/10 muốn đổ xuống sông xuống biển A, sẽ không? Ta học tập đồ vật rất nhanh. Lâm Tinh Hải cười một cái nói. La Kiệt muốn phản bác, nhưng là nghĩ nghĩ, lại là thức thời ngậm miệng lại. Còn lại một chút mặt mo, hắn vẫn là muốn giữ lại. Giếng Huyễn Liên đang nghe Lâm Tinh Hải nói lúc mua, đã đem soát tạp cơ đem ra. Lâm tiên sinh, hiện tại vừa tốt có thừa phòng học. Ngài trả tiền ta liền lập tức an bài cho ngươi. Không chậm trễ bất kỳ thời gian. Giếng Huyễn Liên nhiệt tình tràn đầy nói ra. Thẳng đến Lâm Tinh Hải lấy ra thẻ chứng minh. Sau đó thành công khấu trừ 10.000 tích phân. Giếng Huyễn Liên trong lòng mới chân chính thở dài một hơi. Tiếp đó, chính là học tập võ học. Phòng học tại võ học điện lầu 3. Giếng Huyễn Liên ở phía trước dẫn đường. Một đoàn người lên tới lầu 3. Nơi này có chừng 10 cái phòng học. Nhưng lại tất cả đều là trống không. Đây chính là như lời ngươi nói. Vừa tốt có thừa phòng học. La Kiệt diễu cợt một câu. Khách hàng đã trả thù lao. Giếng Huyễn Liên lúc này thời điểm cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Trên mặt nàng nhạt nở nụ cười nói ra. Vị tiên sinh này, chắc hẳn lấy tài ăn nói của ngươi. Bây giờ còn đang cô độc đi. Còn không đợi La Kiệt kịp phản ứng. Giếng Huyễn Liên liền dẫn Lâm Tinh Hải. Tiến vào phòng học bên trong. Cái gọi là phòng học, cũng là một gian trong phòng nhỏ, thả một cái trí nhớ truyền vào khí, mà trí nhớ truyền vào khí nguyên lý, cùng thần kinh truyền vào khí không sai biệt lắm, bất quá cái trước là cưỡng ép viết nhập, mời ngồi đến cái này trên ghế salon, buông lỏng là đủ, Lâm Tinh Hải ngồi lên, sau đó giếng Huyễn Liên liền lấy ra một cái, cùng loại với đầu khôi đồng dạng đồ vật. Đeo ở trên đầu của hắn. Đợi chút nữa có lẽ sẽ có điểm không thích ứng. Kiên trì một chút liền tốt. Toàn bộ quá trình đại khái chừng một phút. Giếng Huyễn Liên nói liền khởi động cái nút. Lâm Tinh Hải nhất thời cảm giác. Một đoạn lớn một đoạn ký ức. Tràn vào trong đầu của mình bên trong. Loại cảm giác này cùng khởi động cơ giáp lúc cảm giác là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá những ký ức này đoạn ngắn càng thêm rõ ràng. Bên trong mỗi một cái động tác, đều khắc tại trong đầu. để ngươi sẽ không quên. Bất quá giếng Huyễn Liên nói tới có chút không thoải mái. Cũng không hề xuất hiện. Hiện tại cái này trí nhớ truyền vào khí khởi động công suất. Phải cùng cơ giáp xứng đôi trình độ 50. Thời điểm tương đương. Nói tóm lại, đây là cùng năng lực nhận biết có quan hệ. 1 phút đồng hồ sau, trí nhớ truyền vào khí đình chỉ vận hành. Lâm Tinh Hải trong đầu cũng nhiều một đoạn ký ức, để hắn đối với huyễn ảnh thân pháp có khắc sâu nhận biết. Chí ít đã biết, huyễn ảnh thân pháp phải làm thế nào bắt đầu học tập. Tại trong lòng hắn dâng lên minh ngộ thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh, cũng đúng hẹn mà tới. Đinh, đã nắm giữ võ học, huyễn ảnh thân pháp, Lâm Tinh Hải nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Cái này cùng hắn đoán quả nhiên một dạng, để chính hắn học tập loại chuyện này, là không tồn tại, dùng hệ thống gian lận mới là chân lý. Hắn vội vàng mở ra hệ thống mặt bảng, ký chủ, Lâm Tinh Hải, thể chất, 25 điểm, lực lượng, 21 điểm, tốc độ, 30 điểm, huyết khí chi lực, 17 điểm, gen ưu hóa trình độ, 30, dị năng. Cực tốc, trong vòng 10 giây, tốc độ gia tăng 100 điểm năng lượng. 10, 10, sơ cấp xạ kích kỹ xảo, độ thuần thục 100. Huyễn ảnh thân pháp, nhập môn, độ thuần thục 1. Lâm Tinh Hải không kịp chờ đợi điểm một cái huyễn ảnh thân pháp đằng sau. Số, đinh, phải trang phí tổn 1 điểm huyết khí chi lực, tiến hành tăng lên, theo Lâm Tinh Hải lựa chọn là. Hệ thống mặt bảng nhất thời phát sinh biến hóa. Huyễn ảnh thân pháp, nhập môn, độ thuần thục 2. Thấy cảnh này, Lâm Tinh Hải thoáng có chút ngây ngẩn cả người. Hắn tăng lên sơ cấp xạ kích kỹ xảo thời điểm. 1 điểm huyết khí chi lực liền có thể đem độ thuần thục tăng lên tới 10. Thế mà cái này huyễn ảnh thân pháp lại chỉ là tăng lên 1. Muốn hay không khoa trương như vậy? 10 lần chênh lệch a, Lâm Tinh Hải cảm giác được có chút nhức cả trứng. Lúc này thời điểm, hắn cũng không thể không tán đồng La Kiệt theo như lời nói. Cái này huyễn ảnh thân pháp luyện tập độ khó khăn, quả nhiên không cao bình thường. Khó trách không ai có thể đưa nó luyện đến tiểu thành cấp độ. Hắn hiện tại nắm giữ, cũng chỉ là nhập môn cấp bậc huyễn ảnh thân pháp, dựa theo hệ thống nước tiểu tính. Đoán chừng muốn chờ độ thuần thục đến 100, sau đó mới có thể tăng lên tới tiểu thành. Cái này muốn tiêu hao huyết khí chi lực. Lúc này thời điểm, Lâm Tinh Hải càng thêm kiên định, muốn đi ra ngoài săn giết zombie niệm đầu. Hệ thống cũng là một cái thôn kim thú. Nếu như chỉ dựa vào thuốc biến đổi gen, hắn sớm muộn muốn bị ăn chết. Hắn vừa nghĩ những thứ này. Một bên đi theo giếng Huyễn Liên đi ra phòng học, một mực chờ ở bên ngoài hậu La Kiệt, vội vàng lại gần dò hỏi. Thế nào, Lâm Tinh Hải, La Kiệt, huyễn ảnh thân pháp độ khó khăn thế nào? Lâm Tinh Hải, hoàn toàn chính xác có chút độ khó khăn. Muốn luyện đến tiểu thành, chỉ sợ muốn 2-3 cái tuần lễ. La Kiệt, hai người đi tới lầu 1. La Kiệt hướng sau lưng giếng Huyễn Liên khoát tay áo, ra hiệu đối phương không cần theo, chờ đối phương sau khi rời đi. La Kiệt mới vỗ vỗ Lâm Tinh Hải bả vai, ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Hiện tại không có ngoại nhân, ngươi cũng không cần sợ mất thể diện đi. Ngươi thì cùng lão ca nói một câu lời nói thật, cái này huyễn ảnh thân pháp, ngươi có nắm chắc hay không học hội? Lâm Tinh Hải tức giận phủi đối phương liếc một chút. Có điều hắn cũng minh bạch. Có một số việc, dựa vào miệng nói là vô dụng. Cho nên hắn mở ra hệ thống mặt bảng. Sau đó liên tục điểm. Số, trực tiếp đem huyễn ảnh thân pháp. Nhập môn, độ thuần thục tăng lên tới 10. Lâm Tinh Hải, người ở đây thật nhiều. La Kiệt, Lâm Tinh Hải. Cho nên rất thích hợp thi triển huyễn ảnh thân pháp. La Kiệt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn.